Heo yêu Diêm Vương, tác giả Minh Nguyệt Thích Phong. Có thể nói, Heo yêu Diêm Vương là một câu chuyện tình đầy lãng mạn chưa từng có ở chốn địa ngục. Khi mà quyền lực của Diêm Vương vượt trên cái chết, vượt trên tử thần và quyết định định mệnh của một con người cõi thế, huống chi là một con heo đầu thai. Cho dù có gian khổ, nguy nan và thế nào đi chăng nữa, heo con cũng có thể ở bên Diêm Vương mà không ngại gian khổ luyện tập. Cửu huyền thiên nữ coi trọng dị năng của chú heo, liên tục đưa heo ra trận. Heo con dù thường xuyên bị thương cũng không oán than một tiếng. Diêm Vương cùng heo con trải qua vài trăm năm tiếp xúc cũng dần dần phát triển tình cảm. Nhưng đúng vào lúc heo con sắp biến được thành người, đại nạn mỗi 600 năm của thế giới lại diễn ra. 600 năm trước, có một con heo con màu hồng phấn đã quên thân cứu chủ. Em gái Diêm Vương thấy heo con đáng yêu, liền quyết định giữ lại làm thú nuôi. Nhưng heo con không biết tự lượng sức mình mà đem lòng yêu vị Diêm Vương, uy quyền lạnh lùng. Ngay trước khi đầu thai, heo con đã chấp nhận từ bỏ cơ hội chuyển kiếp mà xông tới, hôn ơn Diêm Vương ngay trước mặt mọi người. Diêm Vương cực kỳ tức giận, đem nhốt heo con vào ngục. Rất lâu sau, nhờ Hắc Bạch Vô Thường cầu tình, heo con mới có thể có cơ hội tiếp tục đầu thai. Nhưng đúng vào ngày hôm đó, Điện Âm Vương bị Bắc Âm Vương tiến đánh, địa phủ xảy ra kiếp nạn lớn, chúng quỷ hoảng loạn tiến vào bánh xe đầu thai nhằm thoát mạng. Chỉ có heo con dũng cảm xông vào điện cứu lấy người trong lòng. Cũng chính nhờ đó mà khả năng vượt qua bất kỳ kết giới nào của heo con được phát hiện. Cửu Thiên Huyền Nữ muốn nhận heo con là đệ tử, nhưng heo nhất quyết không chịu. Đến khi Diêm Vương hứa nếu heo con chịu bái sư tu hành, đến lúc có thể hóa thành người, ngài sẽ cưới heo con làm vợ. Heo con bé nhỏ ôm trong lòng hy vọng về tình yêu tươi đẹp, cuối cùng cũng bái nữ thần chiến tranh Cửu Thiên Huyền Nữ làm thầy. Cửu Thiên Huyền Nữ thân là nữ thần chiến tranh, có nhiệm vụ bảo vệ thế giới, muốn đem heo con có khả năng đặc biệt phái đến tuyến đầu trận chiến giải cứu chúng sinh. Nhưng Diêm Vương lúc này có tâm tư, làm sao có thể để heo con yêu quý đi chịu chết. Diêm Vương đã lừa Cửu Thiên Huyền Nữ đưa heo con đến bánh xe luân hồi để chuyển thế thành người. Việc này khiến Cửu Thiên Huyền Nữ trở mặt với Diêm Vương, còn lập lời nguyền cho chàng và heo con vĩnh viễn không bao giờ được ở bên nhau, nói chuyện, đụng chạm, hôn cùng tất cả các hành động thân mật khác đều không làm được. Lời nguyền độc ác, linh nghiệm. Diêm Vương từ đó chỉ có thể tự tay sắp xếp mỗi vòng luân hồi cho heo con bé nhỏ và âm thầm chờ đợi trong cô đơn. Cho đến một ngày của 600 năm sau, bánh xe vận mệnh luân chuyển và câu chuyện tình yêu lại một lần nữa bắt đầu. Chương 1. Heo con, ngày mai cậu chớ có ra ngoài nhé. Vì sao? Ngày mai là rằm tháng 7 âm lịch, âm khí thịnh, không nên ra ngoài. Âm khí thịnh, không nên ra ngoài. Cổ ngữ cũng lôi ra dùng rồi. Hóa ra âm lịch kết hợp thêm một chút khí chất cổ điển liền lộ rõ vẻ nguy hiểm nhỉ. À la à, cậu mê tín quá đấy. Trúc Tiểu Tiểu biệt danh là heo con, cắn chiếc thìa nhỏ, tỏ vẻ rất không đồng ý. Mùi vị thơm ngon của ly kem khiến cô vui vẻ đến mức híp cả mắt lại, tiện miệng hỏi: vậy tại sao rằm tháng 7 các năm trước đều không có chuyện gì xảy ra? Năm nay không giống. Vì sao lại không giống? Tiểu Tiểu luôn luôn có rất nhiều câu hỏi. Tề Nghiên La gõ gõ bộ móng tay được tô vẽ cẩn thận, đẹp đẽ của mình lên bàn, có chút không nhẫn nại. Từ đâu ra mà lại lắm vì sao như vậy? Mình nói với cậu chuyện này đương nhiên là có lý do, cậu cứ nghe mình là được rồi. Tiểu Tiểu đã quá quen với tính cách mạnh mẽ, nóng nảy của người bạn tốt này nên cũng chẳng buồn so đo nữa. Cô lại đút một miếng kem vào miệng, cười hi hi, rồi xua xua tay nói: chuyện không biết đương nhiên là phải hỏi rồi. Khát vọng kiến thức là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhân loại chúng ta phát triển đi về phía trước mà. Nói bậy. Tề Nghiên La hừ một tiếng, đẩy cốc kem của mình từ